chờ mình xử lý xong chuyện ở đây, mình sẽ dẫn cậu và Từ Phục về chỗ của Từ Vinh. Vừa nghe Từ Vinh còn sống, Đặng Thư Cần không khống chế nổi cảm xúc, liền ôm Từ Phục khóc nức nở. Lâm Vân biết mấy năm qua, mẹ con hai người chắc đã chịu rất nhiều gian khổ, nhưng hắn lại không biết an ủi hai người kiểu gì. Mặc dù biết Đặng Thư Cần rất sốt ruột muốn gặp Từ Vinh, nhưng Lâm Vân muốn xử lý xong việc ở đây đã. Thanh Thanh thấy thế, vội vàng đi lên an ủi Đặng Thư Cần. Năm đó xảy ra chuyện, nàng cũng từng đi tìm vợ của Từ Vinh, nhưng lại không tìm được. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó Đặng Thư Cần không chạy trốn, thì Tào Quân và Phùng Hải đã không bỏ qua rồi. Vân ca, em dẫn Thư Cần tới nhà em đây. Anh cứ đi làm việc của mình đi. Thanh Thanh biết mình không giúp gì được cho Lâm Vân, ở bên cạnh hắn còn làm chậm trễ thời gian của hắn. Lâm Vân nghĩ bụng, dù sao hiện tại Sư Thành đã được Vũ Quốc khống chế hoàn toàn, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Đợi cho thủ hạ của Phương Thừa hộ tống Thanh Thanh rời đi, Phương Thừa liền muốn mở tiệc chiêu đãi Lâm Vân. Lâm Vân đã khoát tay nói, Vũ Quốc còn nhiều việc phải làm, ông cứ đi làm việc của mình đi, mặc tôi là được. Tuy Phương Thừa là hoàng đế, nhưng ông ta không dám ra lệnh cho Lâm Vân, đành phải bảo Phương Kính ở lại. Quả thực ông ta cũng còn rất nhiều việc phải làm. Phương Kính biết Lâm Vân muốn hỏi mình việc gì, liền tranh thủ thời gian nói, Lâm đại ca, chúng tôi chỉ tìm được 3 người của Lâm gia và một vài nữ quyến. Tôi đã an trí bọn họ trong Lâm phủ rồi, nhưng lại không phát hiện ra Phùng Hải. Mấy năm trước, sau khi anh và Từ Vinh mất tích, y cũng đã mất tích theo. Không biết là đã xảy ra chuyện gì, Phùng Hải mất tích. Lâm Vân nhíu mày, theo lý thuyết thì Tào Quân đâu cần phải giết y diệt khẩu. Vậy vì sao Phùng Hải lại mất tích được, và còn trùng hợp như thế? Lâm Vân còn chưa nghĩ ra nguyên nhân trong đó thì một tấm bùa truyền tin lại vang lên. Lâm Vân ngạc nhiên, hôm nay mới là ngày thứ 10, còn cách ngày hẹn là 5-6 ngày. Vì sao tên Ly Vô Biên gọi mình tới đó sớm làm gì? Địa điểm lại thuộc phạm vi của Minh Việt Quốc. Chẳng lẽ y gặp vấn đề gì khó khăn rồi à? Ở một thành trì của người phàm, mà y là một tu sĩ nguyên anh, dẫn theo 4 tu sĩ kết đan, còn có vấn đề gì không giải quyết được? Chẳng lẽ ở Đại Lục Thiên Hồng còn có thực lực uy hiếp được bọn họ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, suy nghĩ của Mông Văn Sư Phụ, chắc chúng ta đã chạy thoát khỏi sự truy lùng của Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông rồi. 4 nữ tử và 2 người nam tử trẻ tuổi chật vật chạy ra truyền tống trận. Người lên tiếng là người quen của Lâm Vân, Mông Văn. Mỹ Phụ Trung Niên không vội trả lời Mông Văn mà thu truyền tống trận lại rồi mới nói, nơi đây là hạt nguyên tinh, nếu như không có truyền tống trận, thì Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông không thể tới được đây. Nói xong, Mỹ Phụ nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc rất là cô đơn. Mông Văn biết sư phụ đang tưởng niệm trưởng phu, chắc sư phụ cũng biết vị trí của truyền tống trận bị bại lộ. Nếu không phải truyền tống trận tới địa cầu bị hỏng, thì con đã trở về đó nói cho anh rể của con rồi. Chỉ cần anh rể của con tới đây, anh ấy khẳng định có thể tiêu diệt 2 tông môn kia. Một cô gái trẻ oán hận nói, Vũ Đình, hiện tại không phải nói những lời này. Mông Văn không nói hết câu, nàng biết cho dù Lâm Vân có tới, thì cũng không làm gì được mấy cao thủ tu chân. Cho dù Lâm Vân có lợi hại, thì công pháp của hắn cũng chỉ là cổ võ gì đó. Sao có thể so với thế giới tu chân được? Thậm chí có lẽ bây giờ tu vị của Lâm Vân còn kém xa mình. Vũ Đình nói vậy chắc là vì con bé quá ỷ lại Lâm Vân mà thôi. Đúng vậy đó, Vũ Đình sư muội, một người phàm, cho dù luyện võ tới cực hạn, cũng không thể so sánh được với người tu chân. Em đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta đang chạy nạn, nên nghe theo lời của sư phụ mới đúng. Một người nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Mông Văn nói. Nhìn người sư huynh có tướng mạo anh tuấn bất phàm kia. Hàn Vũ Đình hừ lạnh một tiếng, không ai có thể lợi hại hơn anh rể của tôi, anh ấy là người giỏi nhất. Hoa Thường sư huynh, cho dù anh trẻ như vậy đã là nguyên anh hậu kỳ, nhưng bản lĩnh của anh rể tôi, anh không thể biết hết được đâu. trong lòng tôi, anh ấy vẫn là giỏi nhất. Mông Văn thở dài, kéo tay Vũ Đình. Vũ Đình, hiện tại nói những lời này làm gì? Phải nghe lời đại sư Vinh chứ. Mỹ phụ trung niên giống như không nghe thấy ba người đệ tử khắc khẩu, mà chỉ lặng lẽ nhìn truyền tống trận. Bà ta biết, đã không còn khả năng gặp lại trưởng phu nữa rồi. Hàn Vũ Đình thấy Mông Văn nói giúp cho Hoa Thường, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, rồi đi tới bên cạnh Mỹ phụ trung niên. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Một câu nhắc nhở này của Vũ Đình khiến Mỹ phụ trung niên tỉnh lại. Bà ta thở dài một hơi, nói, ừ, chúng ta đi thôi. Thấy sư phụ vẫn rầu rĩ không vui, Vũ Đình bỗng nhiên nói, sư phụ, người không phải lo lắng đâu. Chỉ cần tương lại trở lại địa cầu, con sẽ nhờ anh rể của con giúp chúng ta tiêu diệt Âm Ma Tông và Liệt Dương Môn. Anh ấy nhất định sẽ giúp Song Tử Tông báo thù. Mỹ phụ trung niên cười khổ một tiếng, vuốt tóc của Vũ Đình với vẻ trìu mến, nhẹ nhàng nói, Vũ Đình, ta biết con rất tin tưởng vào anh rể của con, nhưng nơi này là thế giới tu chân. Hiện tại con và Mông Văn đều có tu vị trúc cơ hậu kỳ. Con chẳng lẽ còn chưa biết chênh lệch giữa giới người phàm và giới tu chân sao? Có lẽ tu luyện cổ võ tới cực hạn cũng có thể phi thăng, nhưng điều này khó mà xảy ra. Bởi vì tu luyện cổ võ chỉ có thể làm chậm quá trình lão hóa, chứ không thể sống lâu. Tu chân thì bất đồng, nó là nghịch thiên, mà cổ võ lại là thuận thiên. Cho nên cho dù anh rể của con có lợi hại, cũng không thể so sánh với cường giả của thế giới tu chân được. Vũ Đình im lặng không nói. Nàng không đồng ý với ý kiến của sư phụ, nhưng không dám phản bác. Nam tử anh Tuấn xen lời, Vũ Đình sư muội, em suy nghĩ những điều thừa đó làm gì? Việc quan trọng nhất hiện tại, đó chính là tu luyện. Đợi tu vị của chúng ta tăng lên, chúng ta sẽ có thực lực để báo thù. Vũ Đình không dám cãi lời sư phụ, nhưng lại không lưu tình với vị Hoa Thường sư vinh kia. Hoa sư vinh, tôi cũng muốn báo thù cho sư môn, nhưng tôi sẽ không tự mình đi làm việc đó. Mà tôi muốn nhờ anh rể, anh đừng có liên lụy tới tôi đấy. Bị hai ba lần Vũ Đình lôi người anh rể trong giới người phàm ra so sánh, trong lòng Hoa Thường đã rất khó chịu. Nếu không phải vì có tình ý với vị sư muội này, thì y đã trở mặt quát lớn rồi. Mông Văn thấy Hoa Thường không vui, vội vàng nói, Vũ Đình, mặc dù Lâm đại ca rất lợi hại, nhưng đó chỉ là ở địa cầu mà thôi. Có rất nhiều chuyện không như em nghĩ đâu. Em quá mù quáng tin tưởng vào Lâm đại ca rồi. Văn sư tỷ, em biết Song Tử Tông của chúng tu luyện tới mức cuối cùng phải cần nam nữ song tu, cho nên em không phản đối việc chị có hảo cảm với Hoa sư huynh, nhưng em mong chị đừng hoài nghi bản lĩnh của anh rể em. Em không muốn tranh luận với chị nữa, em chỉ muốn trở về sớm mà thôi. Vũ Đình lạnh lùng nói, rồi quay phát đi, không thèm nhìn Mông Văn. Mông Văn thấy Vũ Đình chuyển từ chị Văn sang Văn sư tỷ, trong lòng cũng hơi khổ sở. Tuy nhiên, đảo mắt nàng liền bình tĩnh lại. Từ lúc thiếu chút nữa bị đoạt xá ở núi Cửu Hoa, về sau thì được sư phụ cứu, nàng liền biết con đường mình đi không còn như lúc trước nữa. Mặc dù có hảo cảm với Lâm Vân, thậm chí đã từng yêu hắn, nhưng lúc đó là ở địa cầu, mà hiện tại khẳng định rất khó trở lại. Cho dù có trở về, nói không chừng đã là vài chục năm, cả trăm năm rồi. Mà lúc đó, Lâm Vân chưa chắc còn sống. Cho dù có đáng tiếc, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi. Nàng và Lâm Vân đã không còn là người của một thế giới. Dù lờ mờ biết công pháp mà Lâm Vân tu luyện có một ít tu đạo trong đó, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Ở một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu, tu luyện cao nhất cũng chỉ tới luyện khí điên phong là cùng. Với tu vị đó có thể hoành hành địa cầu, nhưng không thể gia tăng tuổi thọ. Lâm Vân đã cứu nàng, giúp nàng báo thù, thậm chí nàng đã sẵn sàng lấy thân báo đáp. Nhưng hắn chưa từng yêu nàng. Hết thảy chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. Trước khi gặp Hoa Thường, nàng đã suy nghĩ nhiều lần, con đường về sau nên như thế nào. Ở Ý Tinh, vài năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Thậm chí sư phụ của mình cũng đã 200 tuổi rồi. Mông Văn liền hiểu rằng mình và Lâm Vân khó mà tiếp tục được nữa. Cho dù tiếc nuối, nhưng Mông Văn không hối hận với lựa chọn của mình. Nếu quay lại thời gian, nàng vẫn không chút do dự đi theo sư phụ tới Úy Tinh. Nàng yêu muốn cuộc sống tu tiên như bây giờ. Hoa Thường là đệ tử tinh anh của Song Tử Tông, chưa tới 50 tuổi đã là nguyên anh hậu kỳ. Thiên phú như vậy đúng là hiếm có ở Úy Tinh, khó có người có thể so sánh. Có thể khẳng định, qua 100 năm sau, Hoa Thường đột phá hóa thần thành tự luyện hư, không phải là không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, Tử Vân Điện. Hoa Thường chính là tương lai của Song Tử Tông. Lần sư môn xảy ra biến cố này, sư phụ chỉ mang theo mấy người là đệ tử hạch tâm. Nàng và Vũ Đình chỉ mất có vài năm đều luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Tốc độ tu luyện không hề thua kém Hoa Thường, cho nên sư phụ cũng dẫn theo hai người rời đi. Còn một sư đệ, dù chỉ có 17 tuổi, nhưng đã là trúc cơ sơ kỳ. Một vị sư tỷ khác có tu vị kết đan trung kỳ. Có thể nói, ngoại trừ sư phụ, 5 người các cô chính là tương lai của Song Tử Tông. Thấy Vũ Đình và Mông Văn có chút mâu thuẫn, cô gái mặc áo màu xanh, Đê Di tới nói, Văn sư muội, Vũ Đình sư muội, hiện tại sư môn của chúng ta đang gặp nguy cơ, về sau còn phải dựa vào chúng ta chấn hưng, cho nên mọi người cần phải đoàn kết mới đúng. Anh rể của Vũ Đình là Lâm Vân, chị cũng từng nghe nói qua. Dù chị chưa từng gặp hắn, nhưng từ lời của Vũ Đình thì chị biết hắn nhất định là một hào kiệt. Có lẽ sau này nói không chừng phải cần sự hỗ trợ của anh rể Vũ Đình. Còn hiện tại chúng ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian trở lại Song Tử Tông, trả thù cho sư môn. Mông Văn thở dài, nàng không muốn gây mâu thuẫn với Vũ Đình. Dù nàng rất có hảo cảm với Hoa Thường, cũng biết Hoa Thường thích Vũ Đình, nhưng nàng không vì vậy mà ghen ghét Vũ Đình. Dù nàng biết có trở lại địa cầu cũng chưa chắc gặp Lâm Vân, nói không chừng Lâm Vân đã biến thành một đống cát vàng. Nhưng nói ra lời này, Vũ Đình có thể nghe vào tai không? Hơn nữa nàng và Vũ Đình đều đến từ một thế giới, từ tận đáy lòng nàng không muốn có xích mích với Vũ Đình. Nhưng Vũ Đình sùng bái Lâm Vân quá mức, thậm chí đến cuồng nhiệt. Điều này làm cho nàng khó mà hiểu nổi. Sư nương, hiện tại chúng ta nên đi đâu? Thiếu niên chất phát một mực không nói gì, nhìn thấy vài vị sư tỷ đang tranh chấp, mà sư phụ lại không có chủ kiến, đành phải chủ động hỏi. Cậu ta chất phát, không có nghĩa là đồ ngốc. Cậu ta cũng biết hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ để định cư, có chỗ yên ổn tu luyện thì mới nói tới việc báo thù. Chúng ta tới Thiên Phong Tông vậy. Phó môn chủ của Thiên Phong Tông là bằng hữu cũ của sư phụ. Chúng ta tới đó rồi nói sau. Bất kể như thế nào, phải nhớ không được trêu chọc đệ tử của Lưỡng Tông Tam Điện của Hạt Nguyên Tinh. Bằng không cho dù là Thiên Phong Tông cũng không có cách nào bảo vệ chúng ta. Mỹ phụ trung niên trả lời. Khuôn mặt vẫn còn vẻ cô đơn. Sư môn bị luân lạc tới phải ăn nhờ ở đậu. Bà ta không dễ chịu gì. Sư nương, Lưỡng Tông Tam Điện là gì? Thiếu niên nhỏ tuổi nhất hỏi. Lưỡng Tông chính là Thần Tông và Ma Cốc Tông. Tam Điện là Thiên Trì Điện, Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện. Mỹ phụ trung niên từ ái nhìn người thiếu niên, giải thích cẩn thận. A, đã có Lưỡng Tông Tam Điện, sao lại không có nhất? Tư duy của người thiếu niên như thiên mã hành không? Ý chỉ tư duy nhanh nhẹn, Mỹ phụ trung niên thở dài, đương nhiên là có nhất. Nhưng bọn họ đã nhiều năm rồi không đi ra ngoài. Cho dù ngươi có muốn đắc tội bọn họ cũng không có cách nào đắc tội. Đó chính là Tịch Mịch Cốc. Nghe nói chỗ đó cứ vài năm lại có một người phi thăng thiên đạo. Bọn họ truy cầu chính là thiên đạo, chứ không phải chém chém giết giết. Cho nên bọn họ mới không ra ngoài tranh đấu. Tuy nhiên, một khi giới tu chân xuất hiện bảo vật hoặc là linh phủ, thì người của bọn họ luôn là người tới đầu tiên. Cho dù như vậy, cũng không có ai dám tranh đoạt với Tịch Mịch Cốc. Bình thường đều là người của Tịch Mịch Cốc cầm thứ tốt nhất đi, sau đó mới tới lân người khác. Bọn họ thật bá đạo, thiếu niên thốt ra. Bá đạo, thế giới tu chân có ai là không bá đạo, chỉ cần ngươi có thực lực là được. Được rồi. Không nói những điều này nữa, chúng ta đi thôi. Mỹ phụ trung niên bất đắc dĩ nói. Sư nương, tinh hà chùy là vật gì mà để khiến nhiều người truy lùng như vậy? Ngay cả môn phái của chúng ta cũng bị liên lụy. Thiếu niên này vẫn còn canh cánh với việc môn phái mình bị diệt. Mỹ phụ trung niên nhìn phương trời xa xăm, trầm giọng nói, việc môn phái của chúng ta tìm được tinh hà chùy, chỉ có rất ít người biết. Ta đoán chừng đã có ai đó trong môn phái tiết lộ bí mật này ra. Còn cấp bậc của tinh hà chùy như thế nào, ta cũng không dám khẳng định. Nếu như là pháp bảo, thì tuyệt đối là pháp bảo đỉnh cấp. Mà hiện tại xem ra, tinh hà chùy chính là tiên khí trong truyền thuyết, thậm chí là tiên bảo. Bằng không sẽ không khiến nhiều người truy lùng như vậy. Vô luận là ai bán rẻ Song Tử Tông, Lam Tranh ta mà biết, thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đó. Sư phụ, nhắc tới chuyện này con lại nhớ tới một chuyện. Mấy tháng trước, lúc môn phái của chúng ta còn chưa bị công kích, trên điện ban bố nhiệm vụ Trúc Bình Sơn đã treo 2 năm ở đó có người tiếp nhận. Nhiệm vụ này có độ nguy hiểm cao, nhưng thù lao lại ít, còn tốn thời gian nữa, cho nên mới để lâu rồi không có ai tiếp nhận. Nhưng lúc môn phái của chúng ta sắp bị tập kích, nhiệm vụ đó lại bị lấy đi. Liệu có phải là do hai người bọn họ? Cô gái mặc áo xanh càng nói, càng cảm thấy sự nghi ngờ của mình là đúng. Nếu không phải sư phụ nói tới tinh hà chùy, cô ta cũng không nhớ ra. Lúc đó cô ta cũng chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi, hiện tại mới thấy là quỷ dị. Mỹ phụ trung niên nghe đệ tử nói như vậy, lông mày nhíu lại, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Bà ta vội vàng hỏi, nhiệm vụ Trúc Bình Sơn đó do hai người nào tiếp nhận? Nhiệm vụ Trúc Bình Sơn là một trong số ít nhiệm vụ không có ai quan tâm, bởi vì phần thưởng của nó vừa ít, độ nguy hiểm lại cao. Nếu như thêm vài năm mà không có ai tiếp nhận, thì nhiệm vụ này sẽ tự động biến mất. Không ngờ nhiệm vụ này lại có người tiếp nhận, quả thật là không bình thường, là Tôn Cương Sư Vinh và Như Hương Sư Tỷ. Cô gái mặc áo xanh tơ ra lời, nếu không phải vì cảm thấy kỳ quái thì cô ta không để ý rồi. Là bọn chúng, chính là bọn chúng. Không ngờ sư môn lại nuôi hai con hổ sói trong nhà. Ta thật hận. Mỹ phụ trung niên nghĩ tới sư môn bị diệt, lại nghĩ tới việc không còn gặp lại trưởng phu. Bà ta liền phun một ngụm máu tươi. Một lúc sau, mấy người mới rời đi nơi này. Song Tử Tông, Tinh Hà Chùy. Mỹ phụ trung niên vừa mới dẫn theo đệ tử rời đi, thì xuất hiện một người nam tử mặc áo màu tím. Người này lẩm bẩm hai câu rồi lại biến mất. Núi Tử Vân, hạt nguyên tinh. Dãy núi Tử Vân kéo dài mấy nghìn dặm, là nơi có địa thế cao và hùng tráng, linh khí nồng đậm đến mức từ xa cũng có thể nhìn thấy. Quả thực giống như tiên cảnh vậy. Nếu có thể ở núi Tử Vân tu luyện, thì tốc độ một ngày bằng vài ngày ở bên ngoài. Mà linh khí ở chủ mạch Tử Vân Phong của núi Tử Vân càng sung túc hơn. Đây là một trong những ngọn núi nổi danh của hạt nguyên tinh. Tử Vân Điện xây dựng trên Tử Vân Phong. Tuy nhiên hiện tại, trong Tử Vân Điện, một luồng sát khí tràn ngập nơi đây. Ngồi cao nhất trong Tử Vân Điện là một nam tử mặc áo đạo bào màu tím, sắc mặt rất âm trầm. Ông ta chính là điện chủ của Tử Vân Điện, Lý Dương. Đã lâu như vậy rồi mà việc của trưởng lão Lý Ứng vẫn không có tiến triển gì. Lẽ nào Tử Vân Điện của chúng ta đã xuống dốc như vậy? Thanh âm của Lý Dương không lớn, nhưng tràn đầy phẫn nộ. Những người trong đại điện đều im lặng như tờ. Tử Vân Điện mặc dù có 3 vị điện chủ, nhưng trên cơ bản đều là do điện chủ Lý Dương một tay che trời. Trưởng lão Lý Ứng bị giết chính là em trai ruột của Lý Dương, cho nên ông ta mới tức giận như vậy. Đại điện chủ, Đinh Sư Thúc đã trở lại. Ngài ấy nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Một người của Tử Vân Điện vội vàng đi vào báo tin. Lý Dương nói xong liền nhắm mắt lại. Đã lâu như vậy rồi, rõ ràng vẫn không tra được tin tức gì. Một ít tin tức lấy được thì toàn là tin tức vô dụng. Một người mặc áo tím vội vàng đi vào. Trang phục của y khác với Lý Dương là đạo bào của y có thêu 5 bông hoa màu tím. Còn của Lý Dương là 9 bông. Hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn nhiều. Đinh Binh, ông có tin tức gì à? Lý Dương mở mắt, thản nhiên hỏi. Điện chủ, tôi khẳng định người giết Lý trưởng lão ở địa cầu đã từng đi qua Ý Tinh. Đinh Binh vừa nói vậy đã khiến cho những người ở đây đều cảm thấy hứng thú. không ngờ lại tra ra hung thủ đã từng đi qua Ý Tinh, đây đã là một thành tích không tồi rồi. Đinh Binh không hoang mang, nói tiếp, ban đầu ở Kỳ Minh Tinh, chúng tôi điều tra ra được mấy người trưởng lão Lý Ưng đi tới Thiên Ngọa Tinh, nhưng chúng tôi tới đó lại không phát hiện ra tung tích gì của trưởng lão Lý Ưng. Điều này chứng tỏ mấy người trưởng lão Lý Ưng đã thay đổi hành trình, tới một hành tinh khác. Trước khi chết, linh phù bổn mạng của trưởng lão Lý Ưng đã truyền về tin tức, ông ta đang ở địa cầu. Hơn nữa trưởng lão Lý Ưng còn bị chết bởi thiên diễm. Nhưng lúc ở Kỳ Minh Tinh, chúng tôi lại không tìm được vị trí cụ thể của địa cầu. Tuy nhiên, mấy ngày trước trên Hóa Minh Tinh, chúng tôi thấy có ghi chép nói về một người nam tử trẻ tuổi bay qua Kỳ Minh Tinh. Hắn sử dụng một pháp bảo có tốc độ rất khủng khiếp. Có thể khẳng định, trên hạt nguyên tinh của chúng ta không có một pháp bảo nào có tốc độ so sánh được với nó. Mà tới hôm nay tôi khẳng định 80% rằng người đó sử dụng pháp bảo tinh hà trùy. Mà người đó lấy được tinh hà trùy từ song tử tông ở Ý Tinh. Về sau tông môn đó vì tinh hà trùy mà bị diệt môn. Mà cây trùy đã nằm trong tay của người kia. Điều này chứng tỏ hắn rất có thể là tu sĩ của Ý Tinh. Hoặc là hắn đi tới Ý Tinh và tìm được tinh hà trùy. Theo như lời của người trong song tử tông, tinh hà trùy có thể là tiên khí. Một tiên khí xuất hiện, nhất định là chuyện lớn. Chỉ cần chúng ta tới Ý Tinh điều tra, là có thể tra ra người kia. Một người có tinh hà trùy, lại có thể sử dụng thiên diễm, thì không phải là hạng người vô danh. Dù chúng ta không tìm được vị trí của địa cầu, nhưng tìm Ý Tinh thì rất đơn giản. Tử Vân Điện của chúng ta có thể thông qua truyền tống trận để tới đó. Đinh Binh nói xong, những người ở đây đều hít vào một hơi. Bọn họ không quan tâm tới người kia lợi hại bao nhiêu, mà là việc tiên khí xuất hiện ở Ý Tinh. Tiên khí một khi xuất hiện, sẽ dẫn tới toàn bộ hành tinh tu chân tranh đoạt. Có đúng là tiên khí hay không? Nhị điện chủ ngồi bên cạnh Lý Dương không nhịn được hỏi. Không sai được. Dựa theo những lời của nhóm người mới tới hạt nguyên tinh kia, thì đó chắc chắn là tiên khí. Lý Binh khẳng định nói. Mấy người đó đâu rồi? Lý Dương trầm giọng hỏi. Việc báo thù cho đệ đệ là quan trọng, nhưng việc tìm tiên khí còn quan trọng hơn. Một khi có tiên khí trong tay, thì Tử Vân Điện sẽ phát triển vượt bậc. Theo như lời bọn họ thì bọn họ muốn tới nương tử Thiên Phong Tông. Đinh Binh lập tức trả lời. Trong mắt của Tử Vân Điện, thì Thiên Phong Tông chỉ là một tông môn tầm thường mà thôi. Đại ca, đệ muốn tới Ý Tinh thăm dò một chuyến, tìm kiếm tung tích hung thủ, đồng thời xác nhận việc tồn tại tiên khí. Nhị điện chủ ôm quyền nói. Lý Dương gật đầu, lão nhị đích thân tới đó cũng tốt. Đồng thời phái người tới Thiên Phong Tông bắt mấy người kia về đây. Ta muốn cẩn thận hỏi thăm. Mỹ phụ trung niên dẫn theo đệ tử vừa rời đi không xa. Bỗng nhiên bà ta dừng lại. Sao vậy sư phụ? Mông Văn lập tức hỏi. Mỹ phụ trung niên không trả lời, mà nhíu mày, vung tay vẽ một cái hình trong không trung. Ở trong hình thình lình xuất hiện một người nam tử mặc áo tím đứng ở chỗ bọn họ vừa rời đi. Mỹ phụ trung niên thở dài, chuyện này nên trách ta. Bởi vì nhất thời tâm thần bất định, khiến người khác nghe lén. Chúng ta phải thay đổi địa phương thôi. Làm sao bây giờ? Vũ Đình vội vàng hỏi. Không thể tới Thiên Phong Tông nữa rồi. Đại sư Vinh Hoa thường nói. Thiếu niên thắc mắc. Qua bộ quần áo mà nam tử kia mặc, thì y nhất định là người của Tử Vân Điện. Nếu Tử Vân Điện biết mấy người chúng ta có tin tức của tiên khí, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định là truy bắt chúng ta rồi. Chỉ sợ chân trước của chúng ta vừa tới Thiên Phong Tông, thì chân sau bọn họ đã tới. Đối với Tử Vân Điện mà nói, Thiên Phong Tông chỉ như con kiến hôi mà thôi. Chỉ sợ bọn họ còn chưa mở miệng, Thiên Phong Tông đã đuổi chúng ta ra ngoài rồi. Hoa Thường tỉnh táo nói. Mỹ phụ trung niên có chút chán nản nói. Hoa Thường nói không sai. Chúng ta đổi địa phương thôi. Đi càng xa càng tốt. Nhưng thiếu niên kia vẫn hỏi. Nếu người nọ đã nghe chúng ta nói, thì y phải biết tinh hà trùy không còn trong tay chúng ta. Vì sao còn tới bắt nữa? Hoa Thường cười nhạt. Chính vì y biết tinh hà trùy không ở trong tay chúng ta mới muốn bắt chúng ta. bọn chúng khẳng định muốn hỏi nơi tìm ra được tinh hà chùy. Nói như nói nơi xuất hiện tinh hà chùy không có vật khác, để có tin không? Cho nên cho dù chúng ta nói gì đi chăng nữa, Tử Vân Điện đều không tin tưởng. Cuối cùng nói không chừng là bức cung, cho nên phải nghe lời sư nương, chạy càng xa càng tốt. Mỹ phụ trung niên gật đầu nói, chúng ta thay đổi phương hướng, đi về phía tây. Mỹ phụ trung niên nói xong, liền lấy một pháp bảo hình cối xay, mấy người đi lên pháp bảo. Trong nháy mắt pháp bảo mang bọn họ rời đi. Vũ Đình, em cứ nghịch cây thảo dược đó làm gì vậy? Còn bao bọc cẩn thận như vậy nữa. Cô gái mặc áo xanh nhìn tiểu sư muội cứ lật qua lật lại một cây linh thảo đã khô héo, liền hiếu kỳ hỏi. Điệp tỷ, đây là cây địa lan, hay còn gọi là cây ngũ dạ. Cây này là của anh rể cho em. Vũ Đình nhớ lại cảnh lúc còn ở núi tuyết Mimi ở rừng rậm Amazon. Cô gái mặc áo xanh thở dài, nhìn Vũ Đình đang đắm chìm trong hồi ức. Bỗng nhiên nói, Vũ Đình, em kể chuyện về anh rể của em cho chị nghe được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 443. Nam tử áo đỏ với tốc độ của Lâm Vân, hắn chỉ cần mất mười mấy giây là tới nơi mà Ly Vô Biên cầu viện. Vừa tới, ánh mắt của Lâm Vân liền trở nên lạnh lẽo. Ly Vô Biên bị trọng thương, mà bốn tu sĩ kết đan chỉ còn một hơi. Bốn người này đang bị một người dùng chân giẫm xuống mặt đất, giống như mấy con cá chờ chết vậy. Ly Vô Biên thì không ngừng nhổ ra máu tươi. Ha ha! Vài con kiến hôi kết đan kỳ cũng dám giễu võ dương oai. Hiện tại ta không muốn giết các ngươi bởi vì ta muốn biết chủ tử đằng sau của các ngươi là ai mà kiêu ngạo như vậy. Một tên nam tử mặc áo màu đỏ cười to nhưng đôi mắt đã nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân hơi nhíu lông mày. Không ngờ ở Thiên Hồng lại có cao thủ như vậy. Tu vị của người này rõ ràng không thua kém tu sĩ đại thừa ở Ý Tinh kia. Thậm chí nhìn bề ngoài có vẻ hung hãn hơn. Ngươi chính là người đứng sau lưng tất cả. Tên nam tử khinh thường nhìn Lâm Vân, hỏi. Lâm Vân không trả lời, mà nâng phệ hồn thương lên rồi bắn một phát. Tiếng không gian bị nghiền nát đã lấn áp giọng nói của tên kia. Cả không gian xung quanh như bị thiêu đốt vậy. Ánh mắt của tên nam tử ngưng tụ, y lùi về sau mấy mét, rồi lấy một cái rìu cực lớn ra. Không sai, có ý tứ. Ta đã xem thường ngươi rồi. Lâm Vân mặc kệ y, vung tay ném bốn tu sĩ kết đan và Ly Vô Biên ra đằng sau, đồng thời vứt vào miệng họ năm viên đan dược. Các ngươi chữa thương đi, việc ở đây giao cho ta. Tên nam tử nhìn động tác trôi chảy của Lâm Vân, cũng không lên tiếng, chỉ cầm cái rìu lớn, lạnh lùng nhìn hắn. Bọn họ đã mạo phạm ngươi à? Lâm Vân cũng lạnh lùng nhìn oai tên nam tử bình thản trả lời. Vậy tại sao ngươi đánh trọng thương bọn họ? Lâm Vân không tin một nước nhỏ như Minh Việt Quốc có thể mời được cao thủ như vậy. Lão tử ngứa mắt thì đánh thôi. Không phục thì lên đây. Tên nam tử mặc áo đỏ giống như rất sốt ruột muốn đánh nhau với Lâm Vân vậy. Thích đánh thì ta chiều. Tuy nhiên ta muốn biết ngươi ngứa mắt bọn họ ở chỗ nào. Với thân thủ của các hạ, chắc không phải là người của Đại Lục Thiên Hồng. Vậy thì các hạ quan tâm chuyện ở đây làm gì? Lâm Vân lạnh lùng cười, hắn đã không thể buông tha cho tên này, nhưng Lâm Vân lại không hiểu mục đích của y là gì. Đừng nói nhảm nhiều, đỡ một rìu của ta. Cái rìu cực lớn mang theo khí tức xoáy ốc điên cuồng đánh về phía Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thành trì xung quanh, hắn biết nếu đánh nhau ở đây, nói không chừng sẽ san bằng cả thành trì này. Cho nên không đáp trả, mà bay lên không trung, thoáng cái đã biến mất. Tên nam tử thấy Lâm Vân biến mất, thì hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự cầm theo cái rìu đuổi theo. Muốn chạy sao? Lão tử đã vừa ý đối thủ, thì có chạy đằng rời. Tốc độ của tên nam tử rõ ràng không chậm hơn Lâm Vân. Lâm Vân bay ra ngoài không gian thì dừng lại, rồi phóng phệ hồn thương đánh về tên nam tử. Tên nam tử cũng phóng rìu lớn nghênh chiến. Một tiếng ong ong vang lên. Cây rìu bay ngược trở về trong tay của tên nam tử. Quả nhiên có cân lượng. Nhưng nếu ngươi chỉ có như vậy, thì hôm nay để mạng lại đây. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng tên nam tử âm thầm sợ hãi. một dìu khai thiên phủ của mình vậy mà cũng có người đánh trả trở về. Phải biết rằng tu vị của y đã là hợp thể điên hong, mà trời sinh dị bẩm, cho nên có thể nói là vô địch đồng cấp. Cho dù là tu sĩ đại thừa, cũng không có nhiều người là đối thủ của oai, không ngờ lại gặp phải một cường giả như vậy ở một hành tinh cấp thấp này. Lâm Vân không muốn dài dòng, nếu tên này đã không chịu nói mục đích của y, vậy thì chiến thôi. Lâm Vân lại phóng phệ hồn thương xông tới. Lần này phệ hồn thương có mang theo tinh diễm, toàn lực đánh về phái tên nam tử. Một thương này còn uy lực hơn cả lần đánh lui tu sĩ đại thừa kia. Một thương này cũng khiến cho tâm thần của Lâm Vân chấn động. Cả tinh thần giống như bị cây thương mang đi theo vậy. Đồng thời Lâm Vân cũng lĩnh ngộ ra điều gì đó. Hắn biết rằng đây là một thương hoàn mỹ nhất từ trước tới nay. Một thương như thế, Lâm Vân không tin tên kia có thể đỡ được. Quả nhiên tên nam tử cũng cảm giác một khí thế đoạt hồn đoạt phách bao trùm lấy mình. Tên nam tử thầm kêu không tốt. Toàn thân của y giống như bị trói lại bởi sát khí vậy. Đồng thời là một sức nóng khủng bố muốn thiêu cháy vạn vật. Thật là một thương khủng khiếp. Còn mang theo một tia đạo niệm nữa chứ. Tên nam tử mặc áo đỏ đã biết lần này mình chơi dại. Không ngờ ở một nơi như vậy lại gặp một cường giả nghịch thiên. Chiêu thức mang theo đạo niệm, y chỉ nghe nói qua mà thôi. Còn chưa từng thấy ai luyện được. Ánh mắt của tên nam tử co lại. Rồi dùng hết sức lực phóng ra khai thiên phủ. Y biết một dìu này của mình không thể ngăn cản được, nên đồng thời hét lớn một tiếng, long phong giải, mờ, mờ, mờ. Cùng lúc với tiếng nổ, là 9 con rồng xuất hiện bao xung quanh tên nam tử. 9 con rồng này không chút do dự lao tới phệ hồn thương. Cùng với tiếng gầm gừ của cự long, không gian như bị xé rách, rồi tạo thành một khe hẹp. Nhưng đảo mắt, khe hẹp này lại biến mất. Sau khi 9 con rồng ngăn cản được một thương nay của Lâm Vân, nó liền biến trở về thành một cái huy hiệu màu bạc, rồi trở lại bàn tay của tên nam tử. Nhưng màu bạc trên cái huy hiệu đã nhạt đi rất nhiều. Một tiếng răng rắc vang lên, thanh khai thiên phủ cũng quay trở về. Nhưng trên khai thiên phủ đã có một vết nứt, khiến cho tên nam tử càng sợ hãi. Cũng may là một thương của Lâm Vân bị đẩy trở về. Ngươi rốt cuộc là ai? Tên nam tử không còn vẻ coi thường nữa. Một thương của tên tu sĩ kia rõ ràng khiến y lôi ra hết lá bài tẩy. Quả thực là quá lợi hại. Nếu y không nhìn lầm, thì tu vị của người kia còn chưa tới đại thừa kỳ, thậm chí còn thấp hơn cả mình. Nhưng vì sao hắn lại lợi hại như vậy? Phải biết rằng một thương vừa nãy của hắn, nếu đánh về phái bất kỳ tu sĩ đại thừa kỳ nào, cũng không nhất định tránh khỏi. Từ khi nào xuất hiện tu sĩ nghịch thiên như vậy? Xem ra danh hiệu vô địch đồng cấp phải thuộc về người này mới đúng. Lâm Vân lạnh lùng cười, ta là ai? Ngươi không cần phải quan tâm. Rõ ràng là ngươi tới gây sự với ta chứ? Nếu hỏi thì phải là ta hỏi mới đúng. Tuy nhiên, trong lòng Lâm Vân cũng không khỏi bội phục oai pháp quyết tuy tinh sau khi được hẳn sửa chữa. Sức chiến đấu đã đến mức kinh người. Tăng thêm những điều lĩnh ngộ gần đây, thực lực của hắn càng tăng thêm. Không ngờ đối diện với uy thế như vậy, người kia vẫn chặn được. Điều này chứng tỏ, trong vũ trụ bao la, cường giả nhiều như mây, chỉ là mình không gặp phải mà thôi. Một thương này đã khiến Lâm Vân bị thương nhẹ, nhưng tên nam tử kia cũng không hơn hắn là mấy. Cầm phệ hồn thương, Lâm Vân định đánh tiếp. Cho dù tên này có lợi hại hơn đi chăng nữa, Lâm Vân cũng không muốn dễ dàng buông tha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, loạn vực tinh không chờ chút. Tên nam tử thấy Lâm Vân định phóng thương ra tiếp, vội vàng ngăn lại. Trong lòng của y rất buồn bực. Cho tới bây giờ, toàn là người khác nói với mình như vậy. Không ngờ hôm nay mình lại nói với người khác. Y đã nhìn thấy sát khí ở trong mắt của Lâm Vân. Nếu tiếp tục đánh, thì không cần vài thương, mình nhất định sẽ bị mất mạng trong tay của tên tu sĩ vô danh kia. Y hiếu chiến, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Chẳng ai muốn lao vào chỗ chết cả. À, không phải ngươi muốn chiến sao? Giờ đổi ý rồi à? Lâm Vân lạnh lùng cười. Ta không phải là đối thủ của ngươi, thì đánh đấm làm gì nữa? Tên nam tử bất đắc dĩ nói. Ngươi không đánh, nhưng ta vẫn muốn đánh. Lâm Vân quyết định lưu người này lại. Một khi để y rời đi, nói không chừng y sẽ dẫn theo người tới để báo thù. Một mình người này đã đủ đối phó với mình một lúc. Nếu y dẫn theo người, thì Đại Lục Thiên Hồng làm sao tránh khỏi nạn diệt vong? Tôi chỉ muốn luận bàn mà thôi, chứ không có ác ý gì. Lúc tôi đi ngang qua Đại Lục Thiên Hồng thì nhìn thấy vài tên tu sĩ đang khi dễ quân đội người phàm, cho nên tôi mới bất bình. Tôi vốn định khuyên bọn họ dừng tay, tuy nhiên khi nghe bọn họ kể chuyện, tôi mới không giết bọn họ. Nhưng lại nghe bọn họ nói có người còn lợi hại hơn cả tôi, cho nên tôi không phục, muốn dẫn cậu tới để thử sức xem thế nào. Bởi tôi vốn không tin tưởng có tu sĩ còn lợi hại hơn cả tôi. Không ngờ những tu sĩ cấp thấp kia lại nói đúng, cậu quả thật lợi hại hơn tôi. Tôi biết cậu muốn giết tôi diệt khẩu, nhưng thứ nhất, tôi sẽ không vì chuyện này mà mang thù. Thứ hai, cho dù cậu giết tôi diệt khẩu cũng vô dụng. Bởi vì tôi đi đâu, cha tôi đều biết. Nếu tôi chết, thì toàn bộ thế giới tu chân sẽ truy nã cậu. Tuy có thể cậu không sợ, nhưng Đại Lục Thiên Hồng sẽ bị liên lụy. Tên nam tử rất chân thành nhìn Lâm Vân, nói. Lâm Vân sững sờ. Tên này biết đây là Đại Lục Thiên Hồng, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên y tới. Mặc dù mình không sợ bị truy nã, nhưng y nói cũng không sai. Một mình làm sao có thể bảo vệ cả một hành tinh được. Thấy Lâm Vân chịu thu hồi cây thương, nam tử áo đỏ mới thầm thở phào một cái. Trong lòng tự nhủ, tên Lâm Vân này thật biến thái. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói. Sở dĩ tôi biết về Đại Lục Thiên Hồng là vì cứ cách 100 năm tôi lại tới Loạn Vực Tinh không để tập luyện. Trong số đó có hành tinh Thiên Hồng. Lúc tôi đang định kết thúc buổi tập luyện rời đi thì thấy các tu sĩ lại đối phó với quân đội người phàm, nên cảm thấy hơi bất công mà can thiệp. Về sau do thủ hạ của cậu nói rằng có người lợi hại hơn tôi, nên mới khơi dậy lòng hiếu thắng của tôi. Lâm Vân nghe vậy, thầm nhủ tên này không thành thực. Nhưng không vạch trần ra mà hừ lạnh một tiếng, ngươi đi xa như vậy là để tập luyện, nhưng sao chưa xong mà đã trở về rồi? Mà Loạn Vực Tinh không là nơi nào. Nam tử áo đỏ cười khổ một tiếng. Khó trách các hạ hoài nghi tôi. Tôi vốn chính là thiếu chủ của Ma Cốc Tông thuộc hạt Nguyên Tinh. Tôi tới Loạn Vực Tinh không là để tập luyện. Loạn Vực Tinh không có 9 tầng. Ở hạt Nguyên Tinh tôi đứng trong hàng ngũ 100 tu sĩ đứng đầu. Nhưng tôi chỉ lên được tới tầng 5 mà thôi. Cho dù là những tu sĩ của năm hành tinh tu chân lớn nhất cũng chỉ lên được tầng 7 của Loạn Vực Tinh không. Đi vào tầng 6 đã được coi là hiếm có rồi. Nghe nói có một đệ tử của Tịch Mịch Cốc đã lên được tầng thứ 8. Tuy nhiên lại không nghe thấy tin tức trở về của Oai, phỏng chừng là y đã chết ở trong đó. Loạn Vực Tinh không có vô số yêu thú, linh thảo, kỳ chân dị bảo. Là nơi rất tốt để các tu sĩ tập luyện. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở nơi đó cũng rất cao. Cho dù là đệ tử của Tịch Mịch Cốc đi vào đó, thì cũng chỉ có 2/3 là có thể đi ra. Đừng nói tới các môn phái khác. Tôi thấy tu vị của huynh đài cao như vậy, nếu như vào đó tu luyện vài năm, nhất định là lên được tới tầng 6. Lâm Vân thật không ngờ trong vũ trụ lại có một chỗ dành cho tu sĩ tu luyện như vậy. Trong lòng hắn hơi hưng phấn. Tu vị của hắn sở dĩ cao hơn cùng cấp là bởi vì hắn tu tinh. Quan trọng hơn là hắn được cơ duyên trùng hợp sửa đổi được công pháp. Có thể nói, ngoại trừ hắn ra, cả vũ trụ đều không có người nào biết pháp quyết mà hắn tu luyện. Tăng thêm thiên diễm nên mới có thành tích như ngày hôm nay. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại không đủ, mà đối thủ ở địa cầu thì toàn là đối thủ cấp thấp. Bản lĩnh của tên tân nhai này không tồi, rõ ràng có thể xếp vào trong 100 người giỏi nhất của hạt Nguyên Tinh. Điều này cũng chứng tỏ hạt Nguyên Tinh có rất nhiều cường giả, Uy Tinh và Khôn Chuân giới không thể nào so sánh được. Nhưng Tịch Mịch Cốc mà y nhắc tới là nơi nào nhỉ? Còn một thương vừa nãy, Lâm Vân biết là do ngẫu nhiên. Để cho lại phát ra một thương như vậy thì rất khó. Nếu như tên tân nhai dùng kim phủ cửu long và cái rìu toàn lực chiến đấu với hắn, cho dù cuối cùng hắn có thể thắng lợi, nhưng khẳng định phải trả một cái giá rất lớn. Xem ra, nên tới Loạn Vực Tinh không một chuyến. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lâm Vân trở nên hòa hoãn. Gật đầu nói, ngươi đã tới loạn vực tinh không để tập luyện, nhưng vì sao lại về sớm như vậy? Tân Nhai bất đắc dĩ nói, thực ra cũng không phải là bí mật gì. Tôi vừa nhận được tin tức, tiên khí tinh Hà Trùy đang ở Ý Tinh. Cho nên chẳng những lưỡng tông tam điện của hạt nguyên tinh đều tới Ý Tinh, mà ngay cả Tịch Mịch Cốc cũng không chịu bỏ qua. Ma Cốc Tông của chúng tôi vì đảm bảo trong việc tranh đoạt, nên đã thông báo toàn bộ các tu sĩ từ hóa thần trở lên ở ngoài đều phải trở về. Tôi cũng nhận được tin tức, nên mới vội vàng quay về như thế. Mà truyền tống trận ở loạn vực tinh không chưa đến thời điểm mở, nên tôi đành phải bay về. Nghe nói tinh Hà Trùy đã bị cướp đi, nhưng nói không chừng chỗ phát hiện ra tinh Hà Trùy còn có các tiên khí khác. Chẳng những các môn phái mạnh của năm thiên hà lớn nhất, mà ngay cả những lão quái vật bế quan nhiều năm cũng đều đi tới đó. Lần này quả thực là náo nhiệt. Lâm Vân sững sờ, hóa ra là vì tinh Hà Trùy. Xem ra còn chưa ai biết tinh Hà Trùy trên người của mình. Nếu như bị người biết, kể cả hỗn độn Sơn Hà Đồ và tinh thần châu, thì không phải cả thế giới tu chân đều tìm mình liều mạng sao? Tuy nhiên hắn sẽ ngốc đến nỗi chủ động nói ra. Biết chuyện mình có hỗn độn Sơn Hà Đồ chỉ có lão tổ Côn Luân Ứng Hư Tử mà thôi. Tên Ứng Hư Tử mới chỉ có tu vị Nguyên Anh, giữ lại người này đúng là một mầm tai họa. Mặc dù biết lão tổ Côn Luân cũng không dám tùy tiện nói ra bên ngoài, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vẫn nên đi tới Khôn Chuân giới rồi tìm biện pháp gì khống chế Ứng Hư Tử mới được. Lâm Vân bình tĩnh hỏi, lưỡng tông tam điện là ý gì vậy? Tân Nhai biết Lâm Vân nhất định sẽ hỏi như vậy. Từ lúc nói chuyện với Lâm Vân, y liền biết hắn không thuộc năm thiên hà lớn. Bằng không thì hắn đã biết loạn vực tinh không và lưỡng tông tam điện rồi. Nên Tân Nhai liền trả lời, chính là Thần Tông, Ma Cốc Tông, Thiên Trì Điện, Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện của Hạt Nguyên Tinh. Tôi là người của Ma Cốc Tông. Lâm Vân nghe thấy vậy, hơi nhíu mày, Tử Vân Điện. Đạo hữu từng nghe nói về Tử Vân Điện à? Tân Nhai thắc mắc hỏi. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, chỉ là nghe thấy cái tên hơi kỳ quái mà thôi. Tân Nhai biết Lâm Vân không nói thật, nhưng không vạch trần. Tử Vân Điện có thể coi là tông môn ít nổi bật nhất trong lưỡng tông tam điện. Tân Nhai thấy Lâm Vân từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, việc phát hiện ra tinh Hà Trùy lần này là công lao của Tử Vân Điện. À, Lâm Vân hơi ngạc nhiên, Tử Vân Điện ở Hạt Nguyên Tinh, mà tinh Hà Trùy ở tận Ý Tinh, mà cho dù là người ở Ý Tinh cũng không biết tinh Hà Trùy là tiên khí, cho dù có người biết cũng không nên nói khắp nơi ra như vậy, nhưng vì sao Tử Vân Điện lại biết? Thời gian mình lấy tinh Hà Trùy cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Tân Nhai thấy Lâm Vân khó hiểu, liền giải thích, tinh Hà Trùy vốn do Song Tử Tông tìm thấy đầu tiên. Cuối cùng vì nó mà Song Tử Tông bị diệt môn. Còn vài người chạy thoát khỏi Song Tử Tông đã chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh. Nhưng không ngờ bọn họ vừa mới tới thì bị người của Tử Vân Điện phát hiện. Nghe nói Tử Vân Điện đã tới Thiên Phong Tông là để bắt mấy người này. Nhưng bọn họ coi như là giảo hoạt, không đi tới Thiên Phong Tông. Tuy nhiên, đối mặt với sự truy lùng của Thiên Phong Tông như vậy, tôi đoán chừng bọn họ cũng chạy không lâu. Cuối cùng vẫn sẽ bị bắt mà thôi. Vài người chạy thoát khỏi Song Tử Tông. Lâm Vân cả kinh, chẳng lẽ là Mông Văn và Vũ Đình? Lâm Vân biết hai người đó đầu nhập vào Song Tử Tông. Lúc Song Tử Tông bị diệt môn, Lâm Vân cũng muốn đi tìm hai người. Nhưng một là vì Ý Tinh quá lớn, rất khó tìm ra hai người. Thứ hai là hắn sốt ruột việc của Thanh Thanh, nên mới tạm thời để đó. Không biết mấy người chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh, có Mông Văn và Vũ Đình hay không? Nghĩ tới đây, Lâm Vân hỏi, những người chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh là những ai? Nghe nói có 4 nữ, 2 nam, 5 người đệ tử và 1 vị sư phụ. Có một cô gái thì luôn một mực nói sẽ nhờ anh rể của cô ta báo thù. Có lẽ anh rể của cô ta cũng thuộc môn phái lớn nào đó. Tân Nhai nói những tin tức mà mình nhận được cho Lâm Vân. Dù sao chuyện này đã bị lộ ra ngoài, cả Hạt Nguyên Tinh đều biết hết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, Hạt Nguyên Tinh. Ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. hắn đã khẳng định trong mấy người đó có Vũ Đình và Mông Văn, ít nhất là có Vũ Đình trong đó, lại là Tử Vân Điện, xem ra ân oán giữa mình và chỗ đó khó mà xóa bỏ được. Thấy ánh mắt của Lâm Vân đáng sợ như vậy, Tân Nhai không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng y không hề sợ hãi.